khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 74, người đi trên dây 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chương trình tạp kỹ, hai MC vẫn đang tung hứng với nhau. Tiếng cười vang lên từ TV, nhưng bầu không khí trong phòng lại càng trở nên kỳ lạ. Chu Y Hi không trả lời, nên Tiết Bùi lặp lại câu hỏi, em thực sự thích anh ta đến vậy sao? Lần này, không chút do dự, cô gật đầu, đúng vậy. Yết hầu của Tiết Bùi chuyển động, anh dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Anh nhìn chén nước mật ong ấm trên bàn, cô chưa uống một ngụm nào. Có lẽ, ngay khi anh rời đi, cô sẽ đổ nó đi. Chu Y Hi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thầm nghĩ, có lẽ chỉ cần đếm đến 10, anh sẽ rời đi. Nhưng ngay lúc đó, từ trong bếp vang lên một tiếng đinh. Tiết Bùi chợt nhớ ra gì đó, liền xoay người đi vào. Cửa bếp không đóng, Chu Y Y nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy bóng lưng của anh. Anh đang nấu mì, đôi đũa khuấy đều nồi nước sôi. Anh đập một quả trứng, thêm một chút xì dầu. Dáng người anh luôn rất đẹp, đứng thẳng lưng, nhìn từ phía sau, trông chẳng khác nào đang làm thí nghiệm hơn là nấu ăn. Một lúc sau, Tiết Bùi bưng tô mì ra. Chu Y Hi đã quay mặt đi chỗ khác. Mì nấu xong rồi, em đói thì ăn đi. Sau này dù có tâm trạng tệ đến đâu, cũng đừng uống nhiều rượu như vậy. Buổi tối về nhà không an toàn. Anh dặn dò bằng giọng điệu dịu dàng. Em nghỉ ngơi sớm đi. Anh về trước đây. Hôm nay Tiết Bùi không giống Tiết Bùi mỏi khi không ngang ngược, không kiêu ngạo, không ngạo mạn, cũng không điên cuồng cố chấp. Chu Y Hi bỗng nhiên cảm thấy nơi khóe mắt cay cay. Tiết Bùi đã đi đến cửa, sắp đẩy cửa rời đi, thì nghe thấy cô gọi tên anh. Tiết Bùi, anh lập tức quay đầu lại, trong mắt nửa phần là nghi hoặc, nửa phần là mong đợi. Còn đang mong đợi điều gì? Chính anh cũng không rõ. Sao vậy? Anh hỏi. Anh vẫn còn thích tôi, đúng không? Có lẽ vì thực sự say rồi, nên lúc này cô nói gì cũng không kiêng dè. Câu hỏi này khiến Tiết Bùi sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào. Căng thẳng đến mức không biết đặt tay vào đâu. Vành tai cũng dần đỏ lên, nhưng chưa kịp để anh trả lời, Chu Y Hi đã nói tiếp. Đừng thích tôi nữa. Thật đấy, đừng thích tôi nữa. Giọng cô cứng rắn, không để lại bất kỳ đường lui nào. Tôi không biết gần đây anh đang làm trò gì, cũng không muốn đoán, nhưng bất kể anh nghĩ gì, tôi và anh đều không thể nào. Tiết Bùi đứng yên như hóa đá, tim như bị ai đó siết chặt. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Chu Y Hi càng nói càng nặng lời. Tôi không cần anh đợi tôi dưới lầu 4-5 tiếng chỉ để đưa tôi về nhà. Cũng không cần sự lấy lòng của anh và những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon anh gửi cho tôi. Đối với tôi không có chút ý nghĩa nào cả. Thật ra tôi chẳng hề muốn trả lời. Làm phiền em sao? Tiết Bùi cố gắng cong khóe môi, nhưng lại trông như đang làm sai điều gì đó. Anh siết chặt điện thoại. Vậy, ngày mai anh không gửi nữa. Giọng điệu dè dặt của anh khiến cô cảm thấy nghẹn nơi lồng ngực. Cô từng nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc từ nửa năm trước, rằng cô và Tiết Bùi sẽ không còn mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè. Nhưng đến hôm nay cô mới nhận ra, tất cả vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ là cô bị anh lừa mà thôi. Đối với tôi, anh đã không còn sức hút giữa nam và nữ nữa rồi. Trước đây tôi thích anh, thích khuôn mặt anh, thích sự xuất sắc của anh, thích tất cả những hào quang anh có. Giờ đây anh còn xuất sắc hơn xưa. Nhưng với tôi, điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Anh có thể xem thường cậu đồng nghiệp vừa đưa tôi về. Nhưng với tôi, cậu ấy khiến tôi có cảm giác được ở bên một người khác giới hơn là anh. Khi được cậu ấy khen, tôi thấy vui. Nhưng với anh, dù anh có làm gì, tôi cũng không còn cảm giác rung động nữa. Những lời này không hoàn toàn là những gì cô thực sự nghĩ. cô chỉ không muốn tiếp tục dây dưa với Tiết Bùi nữa. Cô hiểu rõ anh quá mà, biết điểm yếu của anh, nỗi đau của anh, biết làm thế nào để khiến anh đau lòng, để anh hoàn toàn từ bỏ. Quả nhiên, sắc mặt Tiết Bùi thay đổi ngay lập tức, không có gì tổn thương hơn điều này. Em nói thật sao? Anh cười khổ, anh đã không còn hấp dẫn với em nữa ư? Cánh cửa đang khép hờ lại đóng chặt, như một tín hiệu im lặng. Dạo gần đây, Tiết Bùi đã không còn dùng thuốc trấn an tâm lý nữa. Nhưng lúc này đây, đứng trong căn phòng này, anh lại cảm thấy sự tuyệt vọng, đau đớn, bất lực lần nữa bao vây lấy mình. Anh sắp mất kiểm soát, chỉ cần vài bước từ cửa đi vào phòng khách. Nhưng trong đầu anh đang đấu tranh dữ dội. Anh muốn làm gì đó không thể cứu vãn được. Muốn dùng hành động để chứng minh rằng những gì cô vừa nói không phải sự thật. Anh muốn đè cô xuống ghế. Muốn dùng chiếc cà vạt cô tặng trói chặt đôi tay cô. Thắt một nút chết. Anh muốn hơi thở hai người hòa vào nhau. Muốn bản thân cũng bị vương mùi rượu trên người cô. Anh muốn có được tất cả của cô. Để lại dấu vết của mình trên người cô. Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn kiềm chế cơn bão lòng. Những hình ảnh hoang đường đó tan biến khỏi tâm trí. Chu Yi không biết anh vừa trải qua cuộc giằng co thế nào. Chỉ cảm thấy sắc mặt anh không ổn. Thật ra cả hai đều biết. Có những thứ không thể quay lại nữa. Những tháng ngày vô tư. Những cảm xúc chân thành mãnh liệt ấy. Đã bị thời gian hong khô, trở thành ký ức không thể lặp lại. Trong lòng cô, tình cảm này đáng lẽ đã kết thúc từ lâu. Tiết Bùi, thật ra anh không yêu tôi nhiều như vậy đâu. Anh chỉ không chấp nhận được việc người đã thích anh suốt 10 năm. Đột nhiên không thích anh nữa. Anh chỉ quen với việc tôi đối tốt với anh. Quen với việc được ai đó yêu hết lòng. Không phải vậy, giọng Tiết Bùi khàn đặc. Đầu đau như muốn nứt ra. Em biết không, điều anh không chấp nhận được là chúng ta lẽ ra có thể rất tốt đẹp, lẽ ra có thể rất hạnh phúc. Chính anh đã phá hỏng tất cả. Chu Yi Yi cầm lấy điều khiển, vặn âm lượng TV to hơn. Cô nghĩ, tối nay, ai mới thực sự là người say? Cô, hay là Tiết Bùi, nếu không... Sao cô lại nhìn thấy anh rơi nước mắt trước mặt mình? Nhưng dù có thực sự quay về 10 năm trước, anh có thích tôi không? Chu Yi Yi ngẩng đầu nhìn chiếc quạt trần đang quay nhanh. Tiết Bùi, thừa nhận đi, chúng ta vốn dĩ sẽ đi đến bước này. Tối hôm đó, trước khi rời đi, cô tiễn Tiết Bùi ra cửa. Tiết Bùi quay đầu lại, môi mấp máy, cuối cùng cũng nói ra lời. Anh biết em vẫn chưa quên được anh ấy. Không sao cả, anh sẽ ở bên em. Cùng em quên đi anh ấy. Tin anh đi, anh sẽ khiến em từ từ quên anh ấy. Chu Yi Yi suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu trả lời. Xin lỗi, tôi không muốn quên. Sau kỳ nghỉ quốc khánh, nhịp độ công việc ngày càng nhanh hơn. Ngoài việc phải phối hợp tổ chức các hoạt động theo lịch trình quảng bá bình thường. Còn có một cuộc thi đấu nội bộ của công ty, mỗi nhóm dự án đều phải tham gia, ai nấy đều than trời than đất, công việc vốn đã đủ bận rộn, giờ lại phải làm thêm mấy việc phiền phức này. Chu Yi Yi bận đến mức đầu tắt mặt tối, ngay cả bữa tối cũng không có thời gian ăn, may mà từ hôm đó trở đi, Tiết Bùi không còn xuất hiện nữa, cuộc sống đã đủ mệt mỏi. Cô không còn dư thời gian để xử lý những chuyện đó. Đối với cô bây giờ, thời gian là thứ xa xỉ nhất, cũng là thứ quý giá nhất. Vị trí quản lý nhóm 2 của dự án vẫn còn bỏ trống. Tổng giám đốc Tiêu đã phỏng vấn vài người, nhưng đều không hài lòng. Người thì thiếu kinh nghiệm, người thì yêu cầu mức lương quá cao. Luôn có điều gì đó không vừa ý. Cuối cùng, ông gọi Chu Yi Yi vào văn phòng. Ông cầm bảng chấm công của cô. Lướt qua vài lần, tôi thấy tháng trước ngày nào cô cũng tăng ca. Chu Yi Yi không giấu giếm. Đúng vậy, dạo này có nhiều việc cần xử lý. Tổng giám đốc Tiêu, cô đang bận lo công việc của nhóm hai đúng không? Không kham nổi à? Chu Y Y gật đầu, báo cáo tình hình thực tế. Khối lượng công việc của nhóm hai khá lớn. Tôi vẫn chưa quen lắm. Có những lúc thực sự không xoay sở kịp. Vì vậy KPI tháng trước cũng không đạt chỉ tiêu. Tôi thấy cô quá có trách nhiệm. Không biết cách phân chia công việc. Tự ôm hết vào mình thì sao mà không mệt được. Tổng giám đốc Tiêu uống một ngụm trà. Ngừng lại vài giây. Rồi nói tiếp. Vị trí nhóm 2 vẫn chưa tìm được người. Tôi đang nghĩ. Hay là để cô đảm nhiệm luôn đi. Tháng trước cô làm cũng không tệ. Chỉ thiếu chút nữa là đạt tiêu chuẩn. Về lương thưởng, phòng nhân sự sẽ bàn bạc lại với cô. Tổng giám đốc Tiêu cho rằng đây là một lựa chọn đôi bên cùng có lợi. Một mặt, người có năng lực được trọng dụng. Mặt khác, công ty cũng tiết kiệm được chi phí nhân sự. Chu Y Y nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông. Đối với cô, đây có thể xem là một cơ hội chơi ban. Nhưng lúc này, cô lại không thể vui nổi. Bị đẩy lên vị trí này, bản thân cô chưa đủ kinh nghiệm. Cô nghi ngờ nếu cứ tiếp tục duy trì cường độ làm việc như hiện tại, có lẽ chẳng bao lâu nữa cô sẽ kiệt sức mà chết. Giữa tiền bạc và sức khỏe, phải chọn một thứ, mặc dù không nghi ngờ gì, sức khỏe chắc chắn quan trọng hơn, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Bởi vì đây thực sự là một cơ hội hiếm có. Nếu bây giờ từ bỏ, có lẽ cô sẽ phải cố gắng thêm 3 đến 5 năm nữa mới có thể chạm tay vào vị trí này. Tổng giám đốc Tiêu nhìn ra sự do dự của cô. Cô suy nghĩ vài ngày đi. Thứ hai tuần sau cho tôi câu trả lời. Vấn đề này cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Khiến cô ngày đêm suy nghĩ. Không thể đưa ra quyết định. Cuối tuần, cô lại một mình đến núi Trạm Ninh. Lần này là để ngắm hoàng hôn. Dạo gần đây, mỗi khi cảm thấy mông lung, cô đều đến đây, không phải để hoài niệm điều gì, mà là ở đây, cô luôn có thể tìm thấy sự bình yên trong lòng. Nhớ lại lần đầu tiên đến đây, cô leo núi rất vất vả. Nửa chặng đường sau còn phải nhờ Trần Yến Lý cõng. Nhưng về sau, mỗi lần đến đây, cô đều một mình leo LNDNS núi. Hóa ra, có những con đường, ngay cả khi chỉ có một mình, vẫn có thể đi hết. Khi không còn ai để dựa vào, con người ta sẽ cắn răng mà bước tiếp. Lúc 5 rưỡi chiều, hoàng hôn rực rỡ khắp trời. Bầu trời biến thành màu của nước cam có ga. Gió núi thổi bay mái tóc cô. Những muộn phiền dường như tan biến hết. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy lòng mình rộng mở. Cô đang chụp ảnh thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau. Đẹp không? Cô quay đầu lại, trong khoảnh khắc thoáng ngẩn người. Suýt làm rơi điện thoại. Ngược sáng, cô tưởng mình nhìn thấy Trần Yến Lý. Giày, quần áo, đồng hồ đeo tay, cà vạt, thậm chí cả đường nét sắn tay áo bên phải đều giống hệt nhau. Ngoại trừ gương mặt đó, cách trương,